Đừng làm như vậy, lại đây ngồi đi, người cùng ta nói chuyện. Chương 143 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.